Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 136, Thảm A. Vùng ngoại thành, Thanh Thủy thôn, một số đông người Viên Phong tỏa toàn thôn, kéo cảnh giới tuyến, không cho phép ngoại nhân tiến vào. Chuyện gì xảy ra? Vì sao tới nhiều người như vậy? Bên ngoài tụ tập rất nhiều phụ cận dân chúng. Mọi người có chút kinh nghi bất định. Không ít người căn bản không rõ ràng chuyện gì xảy ra. Vì sao đột nhiên tới rất nhiều người? Nhìn tình huống là bên trong phát sinh án mạng. Toàn bộ thôn làng đều phong. Nghe nói, Thanh Thủy thôn tối hôm qua phát sinh thảm án. Có một cái lão đầu sợ xanh mặt lại nói. Lão gia tử, chuyện gì xảy ra? Người nào chết rồi? Bên cạnh thanh niên lập tức tiến lên nghe ngóng. Mọi người ào ào vây quanh, đều tò mò nhìn lão giả này. Chỉ thấy lão nhân chống quải trượng, hoảng sợ nói, chết rồi, chết hết, toàn bộ thôn làng từ trên xuống dưới toàn đều đã chết. Cái gì? Toàn thôn đều đã chết? Người chung quanh nhất thời quá sợ hãi, hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch, nhìn lấy phía trước bị phong tỏa thôn làng. Rất nhiều nhân viên ra ra vào vào, dơ lên vô số cỗ thi thể, che kín vải trắng, ... thật là đáng sợ, chuyện gì xảy ra, có người sợ hãi nói, thật tốt làm sao toàn đều đã chết, là ai làm, không rõ ràng, ta nghe nói, vài ngày trước buổi tối nơi này âm phong trận trận, gào khóc thảm thiết, 3 ngày trước thôn này bên trong chết cả nhà. Gọi là một cái thảm A, buổi tối hôm qua, toàn thôn đột nhiên đều đã chết, mọi người nghị luận ầm ĩ. Mỗi người nội tâm hoảng sợ cùng sợ hãi. Chết một cái thôn làng A, lòng người bàng hoàng, toàn bộ thôn làng trên dưới không một người sống. Quả thực phát rồ, hoàn toàn cũng là đồ thôn. Cũng không phải, có thanh niên nam tử sắc mặt trắng bệch. Hắn nhỏ giọng nói, tại 3 ngày trước buổi tối, ta nửa đêm bị bừng tỉnh. Mơ hồ trong đó trông thấy một cái đón dâu đội ngũ tung bay rời đi. Quá tà môn, quá kinh khủng, thật sự có quỷ quái. Cái kia còn là giả, võng thượng đều công bố. Chung quanh lòng người bàng hoàng, tất cả mọi người rất sợ hãi. Mỗi người tụ tập cùng một chỗ không dám một mình ở lại. Trước mặt Thanh Thủy thôn, toàn thôn đều đã chết. Vừa vặn tới chỗ này Liễu Thanh nghe được người chung quanh nghị luận. Mi đầu nhíu chặt, từng bước một đi hướng về phía trước phong tỏa tiểu thôn. Đồng chí, nơi này đã phong tỏa, không cho tiến vào. Vừa tới gần, chỉ thấy 2 tên phong tỏa nhân viên ngăn cản Liễu Thanh. Hắn chính muốn xuất ra giấy chứng nhận, lại thấy phía trước cửa thôn chạy tới một người. Huấn luyện viên, người cuối cùng tới, người tới chính là Mục Băng. Tiến lên cúi chào, bên cạnh cảnh giới mấy tên nhân viên kinh nghi. Nhưng vẫn là theo cúi chào. Mang ta đi nhìn xem. Liễu Thanh gật gật đầu đi thẳng vào. Vừa tiến vào thôn làng, đã nghe đến mùi máu tanh tưởi xông vào mũi. Hắn mi đầu cau lại, hỏi, toàn bộ thôn làng đều đã chết. Mục Băng mặt sắc mặt ngưng trọng nói, tựa như huấn luyện viên. Thanh Thủy thôn trên dưới mấy trăm nhân khẩu trong vòng một đêm toàn đều đã chết. Mà lại bị chết rất quỷ dị. Phía trước trưng bày vô số cỗ thi thể, che kín vải trắng. Liễu Thanh tiến lên xốc lên một chương vải trắng, nhìn thấy một cỗ thi thể, là cái trung niên nam tử. Hắn hai mắt trợn to, dường như trước khi chết gặp cái gì hoảng sợ sự tình. Toàn thân trên dưới không có một chút vết thương, xem ra cực kỳ quái dị. Huấn luyện viên, toàn thôn trên dưới mấy trăm miệng người đều không ngoại lệ, đều là quỷ dị như vậy chết mất. Mục Băng sắc mặt cực kỳ trầm trọng, nàng nghiến răng nghiến lợi nói, cái này gây án thủ pháp quá tàn nhẫn, giết sạch toàn bộ thôn làng người. Liễu Thanh không nói gì, từng bước một đi qua, nhìn lấy vô số cỗ thi thể, toàn bộ đều là một dạng chết quỷ dị, một điểm vết thương đều không có. Hắn nhìn lấy những thi thể này, mơ hồ trong đó cảm ứng được trên thi thể lưu lại một chút tà ác khí tức. Chẳng lẽ là yêu ma gây nên? Vì sao không có phát hiện trẻ con trong thôn? Rất nhanh, Liễu Thanh phát giác được một vấn đề. Toàn thôn trong thi thể không có một đứa bé. Chúng ta tới thời điểm, cũng phát hiện vấn đề này. Trong thôn tiểu hài tử không thấy, sống không thấy người, chết không thấy xác. Mục Băng nói dừng một chút mới lên tiếng. Ta đã khiến người ta đi thăm dò chung quanh tất cả giám sát. Nguyên bản thôn nhỏ bên trong có 2 cái giám sát, nhưng không biết vì sao lại hư hại. Cùng nhau đi tới, Liễu Thanh nhìn thấy tình cảnh, tâm lý suy đoán nơi này người đã chết rất có thể cho cũng là yêu ma gây nên. Tần Hồng Y đâu? Hắn nghĩ đến cái gì đột nhiên hỏi. Mục Băng sắc mặt biến hóa, không biết nên nói thế nào, nhưng vẫn là mang theo Liễu Thanh một đường đi vào thôn làng. Trong thôn một tòa nhà lầu trước, là Tần Hồng Y nhà. Nơi này không có bất kỳ ai. Trước đó Tần Hồng Y bị quỷ vương bắt đi, cả nhà đều bị quỷ vương giết chết. Liễu Thanh sững sờ nhìn lấy trước mặt nhà, cảm ứng được một cỗ tà ác khí tức lưu lại. Hắn trước đó vừa mới cứu được cô gái này, Tần Hồng Y đã mất tích, suy đoán hẳn là bị người ta mang đi, có lẽ cùng sát hại người cả thôn hung thủ có quan hệ. Huấn luyện viên, chúng ta tới thời điểm liền phát hiện nàng mất tích. Mục Băng một mặt tự trách nói, hôm qua còn rất tốt, ta còn bồi nàng thời gian rất lâu, toàn thôn trên dưới vừa mới giúp nàng làm thân nhân tang sự. Không nghĩ tới chỉ chớp mắt thì ngộ hại, mà lại toàn bộ thôn làng, là tối hôm qua trong vòng một đêm toàn bộ bị giết. Nàng cũng mất tích, nói đến đây, nàng một mặt trầm thống nói, ta đã khiến người ta truy tra tung tích của nàng, thậm chí ta hoài nghi nàng chính là, chấm ngoặc kép. Liễu Thanh không nói lời nào, như có điều suy nghĩ nói, ngươi hoài nghi nàng là giết chết toàn thôn hung thủ, nơi này lưu lại mấy cái cỗ khí tức, bên trong một cái là Tần Hồng Y, còn có không ít khí tức lưu lại, là của người khác, mà lại, mang theo tà khí, hắn ngữ khí khẳng định nói, tại hắn cảm ứng bên trong, bốn phía trong không khí lưu lại một tia một luồng tà khí. Vô số cỗ thi thể bốc lên từng tia hắc khí. Toàn bộ thôn làng trên không hội tụ một cỗ hắc vụ. Oán niệm khí trùng thiên. Cỗ này oán khí mạnh. Cũng là Liễu Thanh đều có chút kinh hãi. Nếu là không xử lý, toàn bộ thôn làng chẳng mấy chốc sẽ sinh ra không rõ biến hóa. Trong thôn người đã chết, nếu như không xử lý tốt, rất có thể sẽ sinh ra biến cố. Thậm chí sẽ hóa làm một cái cương thi. Tình huống như vậy cũng không diệu. Huấn luyện viên, làm sao bây giờ? Mục Băng nhỏ giọng hỏi. Liễu Thanh nhìn chung quanh, nói ra, nơi này thi thể trước bảo tồn tốt, chúng ta tìm được trước Tần Hồng Y lại nói còn lại. Huấn luyện viên, ngươi biết nàng ở đâu? Mục Băng kinh hỉ mà hỏi. Chỉ thấy hắn tại Tần Hồng Y trong phòng dạo qua một vòng. Nàng hẳn là bị người bắt đi. Liễu Thanh khẳng định suy đoán. Theo rồi nói ra, hiện tại trước mau chóng tìm tới nàng. Có lẽ hết thảy đều tra ra manh mối. Ông, nói xong hắn lấy ra sinh tử bộ. Bắt đầu xem xét Tần Hồng Y tin tức. Quả nhiên tra một cái. Lập tức liền theo sinh tử bộ khóa chặt tìm được chính xác vị trí. Khi xác định Tần Hồng Y vị trí, Liễu Thanh kinh ngạc phát hiện. Lại là tại khoảng cách tiểu thôn nơi này 10 km bên ngoài trong núi. Trong núi, Liễu Thanh khác biệt, khép lại sinh tử bộ. Mục Băng thận trọng hỏi, huấn luyện viên, thật tìm tới nàng, đi, cùng ta lên núi. Nói xong Liễu Thanh dẫn đi ra ngoài trước, Mục Băng nhanh chóng đuổi theo. Ta mang ngươi đi, ra cửa, Liễu Thanh nói xong trực tiếp nắm lấy Mục Băng cánh tay thả người nhảy lên. Bay lên không trung bay ra ngoài, Mục Băng dọa đến kém chút kêu sợ hãi. Còn tốt xinh xinh nhịn được. Nàng ngạc nhiên nhìn lấy bốn phía, chính mình thế mà bị Liễu Thanh mang theo bay lên. May ra nàng sớm đã có chuẩn bị tâm lý, biết Liễu Thanh không là phàm nhân, cho nên coi như tỉnh táo. Siêu, mang theo Mục Băng, Liễu Thanh một đường bay vào nơi núi rừng sâu xa. Trọn vẹn bay mười mấy cây số đi tới sâu trong núi lớn. Xa xa thì cảm nhận được một cỗ cường đại tà khí. Trên đỉnh núi bao phủ một cỗ hắc vụ, tà khí trùng thiên, quả nhiên ở chỗ này. Liễu Thanh phi thân rơi xuống, nhìn trước mắt một ngọn núi đá. Trên sườn núi có một cái hố hang, bên trong không ngừng có hắc khí tuôn ra. Đi, đi vào,